Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đáng mừng là chân của Nero đang nhanh chóng lành lại, nhưng hắn lại không còn nhiều năng lượng để suy xét những chuyện ngoài chủng tộc đôi khi. Màng nhĩ hắn sẽ vang lên tiếng đếm ngược tích tắc nhưng hắn lại không phân biệt được. Rốt cuộc đó là ảo giác do bệnh điên mang lại, hay là kỳ dụ mà đế quốc ban cho hắn. Nero, Nero. Hắn lại một lần nữa tỉnh lại trong thánh cung. Tần suất phát bệnh điên tăng cao giống như biển đen thẳm. Mỗi lần thành công vùng vẫy thoát ra khỏi mặt biển, hắn đều như kẻ chết đuối ướt sũng. Điên cuồng THDC, màn hình có một mảng màu đỏ như máu. Nero phân biệt rất lâu, mới nhận ra đó là tinh vân hoa hồng bao bọc lấy đế quốc. Sau đó, ảo ảnh tinh vân dần tan đi. Khuôn mặt ST, Lefis xuất hiện trước mắt, đang không ngừng lay hắn. Đôi mắt vàng chớp chớp chậm rãi rơi lệ. Nero từ từ bò dậy từ đống xúc tu, NB, P giữa mày một lúc. Hắn không có ký ức trong lúc phát bệnh, nhưng nhìn cánh tay đầy những vết hằn của xúc tu. Phòng trừng lần này phát tác thật sự rất dữ dội, đến cả nụ hôn trán của ST, Lefis cũng khó kìm hãm được, cần phải dùng xúc tu xích hắn thật chặt. Nero, ST, Lefis nhìn xuống cánh tay hắn. Nước mắt rơi ngày càng nhiều. Hắn có khả năng tự lành, nên không thể hiểu nổi vì sao vết hằn trên tay Nero lại không biến mất. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đổ lỗi cho việc mình đã không kiềm chế sức lực, vừa lau nước mắt vừa nói. Xin lỗi, Nero, người chắc hẳn rất đau đúng không? Ta sai rồi, nhưng bộ dạng ngươi vừa rồi thật đáng sợ. Ta sợ ngươi sẽ làm tổn thương chính mình, nên ta chỉ có thể. Xin lỗi. Nero vẫn nắm chặt giữa mày, cho đến khi cơn đau đầu do di chứng của bệnh điên hoàn toàn biến mất. Không phải lỗi của ngươi, hắn vươn tay TV, mái tóc dài của ST, Lefis, như đang trấn an một con nai con kinh hoàng mất phương hướng. Lần này ngươi cũng đã làm rất tốt, cảm ơn, hắn nói xong liền định đứng dậy, trở về phòng làm việc để tiếp tục công việc. Nhưng thể lực tiêu hao quá độ khiến Nero loạng choạng ngã trở lại đống xúc tu vô hình. Nero, ngươi đừng đi làm việc nữa được không? ST, Lefis đau khổ cầu xin. Có phải ngươi vì quá mệt mỏi, nên mới thường xuyên bị bệnh không? Ta không muốn Nero lại bị bệnh. Bệnh không liên quan đến công việc. Nero chống người, một lần nữa bò dậy khỏi đống xúc tu. Hắn nhìn những giọt nước mắt của ST, Lefis, lại rút khăn tay ra, giống như lau nước mũi cho một đứa bé đang khóc nhè, giúp hắn lau khô, rồi kiên nhẫn giải thích. Ngươi đã giúp đỡ rất nhiều cho bệnh tình của ta. Chỉ cần mỗi lần đều giúp ta trị liệu như vậy là đủ rồi. Biết không, ST, Lefis ngẩng mặt lên để được lau nước mắt, hoàn toàn không có vẻ gì là đã được dỗ dành. Được rồi, Nero lại nhỏ giọng nói. Ta đã phái người đi tìm loại kẹo mà ngươi muốn. Đợi thêm một chút đi. Cách chương.